lắc đầu với hắn, chẳng lẽ chỉ mở nhà hàng mới cần luyện tay nghề nấu ăn sao? Sau khi kết hôn lập gia đình, tôi sẽ hàng ngày phục vụ chồng mình ăn uống, nếu mà chồng tôi một mực ăn nhà hàng, không ăn đồ ăn tôi nấu, chẳng phải tôi là một người vợ thất bại sao? Hắn rất khó chịu, bọn họ còn chưa ly hôn, cô đã nghĩ tới chuyện tái hôn, người phụ nữ này thật biết cách chọc tức. Hắn, ha, hắn tức giận làm chi? 3 tháng sau bọn hắn mỗi người một ngả, cô đương nhiên có quyền đi tìm một người đàn ông khác để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đáng giận, hắn tuyệt nhiên không thích viễn cảnh này. Cô chớ quên, hiện tại cô vẫn là vợ tôi, cô hẳn là nên quan tâm dạ dày của tôi. Bất kể như thế nào, chuyện 3 tháng sau là của 3 tháng sau, lúc này cô còn ở trong phạm vi quản lý của hắn. Hắn có quyền yêu cầu cô, yên tâm, muốn quên một người chồng cặn bã như anh thật không dễ dàng. Mặc dù là ông chồng cặn bã, nhưng hắn sẽ ghi nhớ, người phụ nữ này thật sự sẽ tìm cơ hội đè bẹp hắn. Tống tiểu thư sao? Ông lão đi sát bên bọn họ đột nhiên dừng bước quay đầu lại, đã lâu không gặp. Vương bá bá ông khỏe chứ? Đã lâu không gặp ạ. Tống Oánh Tâm mỉm cười đáp. Lễ, ai nói cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây? Lôi Tân Dương nghi hoặc nhìn màn đối thoại của hai người. Hắn đối với ông lão này có ấn tượng, lái xe về hoặc rời khỏi biệt thự sẽ thấy. Có thể nào ông lão cùng Tống Oánh Tâm lại như quen biết đã lâu? Vậy, vấn đề này không có đạt được giải đáp. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư, những cái tên tiếp nối nhau nghĩ ra, không thể nào. Hắn phát hiện những hộ gia đình xung quanh cơ hồ đều biết cô, mà hắn từ đầu tới đuôi chỉ có thể lẳng lặng đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn cô. Hắn không muốn mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại không rời mắt khỏi cô. Cô nói chuyện ngọt ngào mê người. Người phụ nữ này thực là Tống Oánh Tâm sao? Không nghĩ cô tới nơi này lại được hoan nghênh như thế. Tối hôm nghe chuyện cô tìm báo vật, góc chuyện audio.com. Ở đây, sáng sớm hôm sau hắn nhịn không được hỏi chuyện Bác Hạ trước kia cô ở đây thế nào. Nói thực ra, hắn ghen tị với cô từ trước đến nay. Ông nội vốn kiên định cũng vì cô mà trở nên mềm dịu, hắn cũng ghen tị với ông nội. Ông lão kia sao có thể được cô ôn nhu săn sóc làm bạn? Đồng thời ở nơi này hắn có một cảm giác mất mát, vì gì mà mình lại bỏ qua một đoạn thời gian như thế. Phần lớn mọi người ở đây rất thân thiết, người Đài Loan chúng ta rất trân trọng tình cảm. Nếu như anh nguyện ý dừng lại nghe vài lời họ nói, anh cũng sẽ được hoan nghênh. Kỳ thật cô làm sao hiểu được hết những gì người ta nói, nhưng là kiên nhẫn nghe người ta trò chuyện, hợp thời mỉm cười gật đầu, người ta gặp cô sẽ tự nhiên mỉm cười lại. Cô có thể thân thiết với bọn họ, vì sao đối với tôi thì không? Nếu có ai đó luôn nghi ngờ sự thành tâm của anh sẽ đối xử thân thiết với họ sao? Cô không tự giác né sang một bên, tránh ánh mắt hắn, bởi vì tôi luôn hoài nghi cô sẽ bỏ chạy. Cô liền lãnh đạm với tôi, là thế phải không? Không đúng, hắn cảm giác cô có thành kiến với hắn, không có ý thân với hắn. Tôi vốn cần một thời gian ở chung, từ từ thân thiết. Quả thật như thế, lần đầu tiên gặp lại cô không muốn vội thân thiết, chỉ biết cô thực sự đề phòng. Hắn đột nhiên bước đi, nếu tiếp tục vòng quanh đề tài này, cô lo lắng sẽ không giấu được tâm tư của mình, sở dĩ giữ khoảng cách đối với hắn là để hắn không làm cô bị dao động. Người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm. Chúng ta chạy thôi, như thế dễ dàng tiêu hóa hơn. Tức thời biết cô cố ý thay đổi chủ đề, Lôi Tân Dương cũng không có ý truy cứu tiếp, bởi vì càng muốn đào móc chính là càng thâm nhập thế giới nội tâm của cô. Tạm dừng tại đây là sáng suốt nhất. Kỳ thật chuyện Tống Oánh Tâm xa cách đối với hắn mà nói là chuyện tốt, không có cơ hội thân thiết, không có cơ hội hiểu cô thấu đáo, ánh mắt hắn mới có thể rời khỏi cô. Hắn từng nghe qua một câu nói, muốn chiếm được một người đàn ông thì trước hết cần chiếm được dạ dày của họ. Trước khi hắn dè bỉu, hiện tại mới cảm nhận được ma lực sâu xa của lời này, bởi vì giờ phút này hắn như đang rơi vào cạm bẫy. Nói rõ một chút, hắn thấy thích việc về nhà ăn tối, dạ dày của hắn đã bị Tống Oánh Tâm tóm gọn, bản thân biết phải ngăn lại sự tình này phát triển thêm nữa, nhưng mà vô lực phản kháng. Dùng xong bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo trong cảnh chiều tối, cô một câu tôi một câu múa mép khua môi, cuối cùng là chúc ngủ ngon, trở về phòng, sau đó tắm táp thoải mái, làm chuyện riêng của bản thân. Nhưng lạt đại não kia không nghe lời hắn, si ngốc nghĩ tới thân ảnh của cô, hắn không thể không hoài nghi bản thân mình. Tuy rằng cô luôn keo kiệt nụ cười với hắn, nhưng hắn lại nhớ từng phút từng giây bên cô, thực sự là chúng ta cười lớn. Lôi Tân Dương hắn làm sao có thể dễ dàng để người khác định đoạt không được, hắn lập lời thề từ hôm nay trở đi, hắn quyết tâm từ bỏ cô, nhưng là 9 giờ tối, khi hắn từ phòng tắm đi ra. Hắn thật muốn gặp một trở ngại, thật sự là uể oải, mệt mỏi cầm khăn bông lau tóc hắn, đắm chìm vào màn đêm ngoài ban công, sự yên lặng bao trùm bốn phía, nhưng bỗng xuất hiện tiếng chuông nhẹ, tiếng nói, tiếng cười, tuy không nghe rõ ấm nhưng hắn có một cảm giác không thoải mái. Tầm mắt phóng từ lầu 3 xuống hoa, góc chuyện audio.com, viền phía trước đầu tiên là nhìn thấy Tống Oánh Tâm, điều này không có gì ngạc nhiên, bởi vì tiếng cười kia 100 là xuất phát từ phía cô, nhưng khi hắn nhìn rõ hai người đang ở nói huyên thuyên với cô thì mắt hắn thiếu chút nữa rớt xuống đất, mắt mở to lần nữa, hai người này cấu kết với vợ hắn khi nào, huynh đệ thê tử, không thể chấp nhận được, hai người kia sao có thể làm thế? Không biết có phải sự tức giận của hắn khiến cho bầu không khí xung quanh bị cải biến hay không, Lục Hạo Doãn phát hiện hắn tao nhã giơ tay chào, hai người còn lại lập tức quay đầu nhìn hắn, sự việc này thực khiến người xem không vừa mắt. 3 phút sau, hắn phát hiện mình đã gia nhập hàng ngũ cùng bọn họ, làm sao các cậu biết vợ tôi, Lôi Tân Dương không muốn giọng, mình giống như đang ăn phải giấm chua, tuy nhiên lời nói ra không giấu được hương vị này, vợ, Lục Hạo Doãn cùng Diêm Nhược Thiên rất ăn ý với nhau nhìn thoáng qua. Có một lần, khi Tâm Tâm nha đầu đến biệt thự thăm Lôi Gia, có tổ chức nướng thịt ngoài trời, Lôi Gia Gia gặp hai đứa tôi nên mời nhập tiệc. Lục Hạo Doãn cười khanh khách, giống như không cảm nhận thấy sát khí nồng đậm. Vì sao mà trước đây không thấy? Hai người nói chuyện này, Lôi Tân Dương nhíu mày, ba người, bọn hắn là anh cả, sao Hạo Doãn có thể kêu là Tâm Tâm nha đầu, phải kêu một tiếng chị dâu mới đúng chứ, cậu có nói cho chúng tôi người cậu kết hôn là Tâm Tâm nha đầu đâu, vì hôm đó mẹ gọi điện ép về không thể an ủi trái tim buồn bã của bạn hữu, hắn cảm thấy không yên tâm, nghĩ thầm bất luận thế nào cũng nên tới đây cùng Tân Dương uống vài chén, vừa vặn đêm nay hắn và Nhược Thiên không có việc gì bận liền cùng nhau tới, không nghĩ tới chỗ này lại gặp Tống Oánh Tâm, bọn họ tò mò đã lâu rốt cục rõ ràng. Lôi Tân Dương bĩu môi, đúng vậy, chuyện này hắn không muốn nói, nhưng vì sao hắn chưa bao giờ biết ở đây có hoạt động nướng thịt, vấn đề này ngay lập tức khiến hai người bạn tốt thở dài lắc đầu, đại thiếu gia hắn thực sự dễ quên, có một thời gian hắn không có bước chân về nơi này, quả thật như thế, từ sau khi ở nước ngoài về, bởi vì hắn cùng ông nội trong lúc đó có chuyện mà ông nội hứng khởi muốn làm bà mối nên hắn đương nhiên muốn tìm mọi cách tránh xa nơi này cho. Nên khi ông nội gọi điện hỏi hắn có muốn về cùng ăn thịt nướng không, hắn cảm thấy như đang bị trêu chọc, trốn còn chưa kịp sao tham gia. Đây, hai người các cậu sao đột nhiên, tới đây làm gì, truy cứu chẳng thấm vào đâu, từ nay về sau phải cẩn trọng, mấy hôm trước có người thất lễ, chọc giận cậu không vui, hại cậu uống rượu giải sầu sao. Chúng tôi quan tâm tới cậu mà, Diêm Nhược Thiên lơ đãng liếc Tống Oánh Tâm một cái, tôi không phải trẻ con 3 tuổi. Cậu nên quan tâm nhiều hơn tới người vợ mới cưới 4 tháng của cậu. Đi, Lôi Tân Dương khó chịu trừng mắt, tự dưng nhắc tới chuyện hắn uống rượu giải sầu làm gì. Không khí trước mắt khiến người ta không dừng được, không, chính xác là, giờ phút này, Lôi Tân Dương khiến cô khó. Mà bình an được, hắn vừa tắm xong, hương thơm gợi cảm mê người, mà cô thì chưa có tắm táp gì, liền gặp khách tới chơi, toàn thân là mùi mồ hôi lúc nãy chảy. Bộ, bất quá quan trọng là ánh mắt bọn. Họ thỉnh thoảng nhìn cô như cô có gì kỳ quái, cô làm sao ở lại nơi này được. Đây, lấy cớ mệt mỏi, nên tắm rửa nghỉ ngơi, vội vàng nói chúc ngủ ngon, cô rời khỏi hoa viên, góc chuyện audio.com. Cô không còn ở đây, Lôi Tân Dương thấy thoải mái không ít, nhưng khi bóng cô rời đi, hắn lại có cảm giác như mất. Mát, hôm đó bỏ cậu lại, cậu không vui, hôm nay đến thăm cậu lại khó chịu, từ lúc nào mà cậu trở nên khó tính. Vậy, Diêm Nhược Thiên hứng thú đánh giá, hắn, các cậu đi tới gặp tôi, hay đến, xem vợ tôi, nếu hắn không phát hiện bọn họ vui, vẻ nơi này, không biết chừng họ sẽ chẳng lên thăm hắn. Người kia sao cứ luôn miệng, vợ, tôi, chẳng lẽ hắn sợ hai người họ quên sao, cậu đâu có nói, làm sao bọn tôi, biết được vợ cậu cũng chuyển tới nơi này, Lục Hạo Doãn thức thời không kêu, Tâm Tâm nha đầu, nữa, ở mặt ngoài, hắn ta đối với chuyện gì cũng tiêu sái. Nhưng thực tế, hắn một khi cố chấp sẽ có chuyện. Đúng là, ngày đó hắn chỉ nhắc tới chuyện biệt thự về di chúc ông nội hắn, ngoài ra không nói gì liền bỏ đi, rốt cục là chuyện gì xảy ra? 2. Người vì sao lại dọn tới cùng một chỗ này? Bọn hắn lâm vào tình huống này là do người kia dùng di chúc kiềm chế bọn hắn, nói lên chuyện này của ông nội, Lôi. Tân Dương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, ông nội hắn quả là lão hồ ly. Hắn thực sự đã quá coi thường ông nội. Diêm Nhược Thiên nghe xong cười ha. Hà thẳng khen Lôi Gia Gia thực thần kỳ, Lục Hạo Doãn có vẻ thâm trầm hơn, gật đầu khen Lôi Gia Gia quả nhiên lo xa nghĩ rộng, nhưng sẽ không có gì cải biến, những lời này hắn tự nói với chính mình, tình hình trước mắt không có gì ảnh hưởng với hắn, cho dù tâm hắn hỗn loạn, bất quá chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, không quan trọng. Hai người bạn tốt nhún nhún vai, bọn họ là người ngoài, không tỏ bất cứ ý kiến gì. Mấy người vừa tán gẫu cái gì? Vui vẻ nhỉ, tuy nói chuyện quá khứ đã trôi qua, tò mò làm gì đây, nhưng nghĩ tới một đoạn hắn không tham dự, hắn cảm thấy bức bách. Chúng tôi tâm sự chuyện cũ, Lục Hạo Doãn tiếp tục sát muối vào miệng vết thương, hắn có dự cảm Lôi Ra Ra đi nước cờ này thật cao tay, cậu sẽ không có hứng thú đâu. Diêm Nhược Thiên bổ sung một câu, lúc này hắn còn có thể cảm thấy hứng thú sao, kỳ thật không biết đã ngạc nhiên. Biết rồi lại càng ngạc nhiên, tình huống này thực khiến người ta thất bại, hắn không thích, bởi cùng với thất bại chính là nôn nóng, khiến không thể điều khiển. Bản thân, làm sao có thể không nôn nóng đây, có lẽ là do nôn nóng bất an, Lôi. Tân Dương bỗng cảm nhận thấy tai vạ sắp ùa đến, phanh một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu đầy mây mù bão táp, ác mộng quả nhiên buông xuống. Hắn, nửa đêm bừng tỉnh, Lôi Tân Dương, muốn xuống lầu uống chén rượu ổn định nỗi hỗn loạn trong lòng, sợ kinh động mỏi. Người, hắn không bật đèn, đại khái là ý thức vẫn còn đang hơi mộng du, không cần. Thận vấp té, ngã lăn xuống lầu, tầm mắt vội quét bốn phía, hắn ngã. Một cái khiến mọi người bừng tỉnh, nếu có thể, hắn thật muốn trốn đi, đáng tiếc. Cái chân bị thương không nghe lời, hắn chỉ có thể ôm hận nhìn mọi người dương. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, nếu hắn nghĩ đây đã làm thảm hại, nhất vậy thì 10 phần sai, sau khi hắn chứng kiến ai đó từ trước đến nay luôn. Buộc tóc dài lên nay tùy ý để xõa trên vai, ôn nhu ngồi trước mặt hắn, nhất thời. Hồn vía bị biến thành kẻ ngốc, si mẩn ngơ ngác nhìn cô, hắn từng ảo tưởng cô qua. Mái tóc dài, nhưng là không nghĩ tới lại mê người như vậy. Anh có khỏe, không? Tống Oánh Tâm nhìn thấy mắt cá, góc chuyện audio.com. Chân phải hắn bị thương, nhưng khi hắn không có tiếng phản ứng nào, cô càng lo. Lắng, không tốt, hắn làm sao có thể vì một người, phụ nữ mà tim đập rộn lên. Loại tình huống này nếu phát sinh vào 20 năm, trước còn miễn cưỡng chấp nhận được, hắn đã lăn lộn trên tình trường cùng bao nhiều nữ nhân, làm sao lại như học sinh mới biết yêu được. Sau đó, hắn ngây ngốc nhìn cô cùng, bác Hạ hợp lực đưa hắn tới bệnh viện, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng tạm thời. Không đi lại được, nói cách khác, hắn phải ngoan ngoãn ở nhà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu như lửa cháy lan cánh đồng cỏ, hắn lập tức phát điên khi tin. Tức này truyền ra hàng xóm, người nào cũng hay, ngay lập tức hắn đón nhận. Ma, may mắn, tới, làm sao cậu lại để xảy ra chuyện, này, Lục Hạo Doãn luôn phong độ xuất, hiện với nụ cười trên mặt, tôi không biết cậu lại bị mộng, dù đêm hôm đấy, Diêm Nhược Thiên cười lăn, lộn, ai cũng có lúc này nọ có cần, ngạc nhiên thế không, tuy rằng phát sinh chuyện này, hắn, thực sự khó xử, nhưng không tưởng tượng nổi hai tên ma giáo này lại tới đây quấy. Phá hẳn, khẳng định chuyện này có quan hệ tới Tống Oánh Tâm. Đúng vậy, đây đều là tai họa do Tống Oánh Tâm gây ra, nếu cô không xông vào giấc mộng của hắn, hắn cũng sẽ không. Lăn lộn qua lại không ngủ yên, sau đó không nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng sẽ không phải chịu việc này. Vừa mới nghĩ đến cô liền xuất hiện, bởi vì bác Hạ cùng dì Hồng đều nghỉ phép nên Tống Oánh Tâm đành phải đi ra. Chào hỏi khách khứa, tuy rằng hai người kia không phải khách. Là, hai người muốn uống chút gì? Không, không cần vội, cô đi nghỉ đi. Chúng tôi không ở lại đây lâu đâu. Lục Hạo Doãn liếc mắt nhìn Lôi Tân Dương một cái, người kia thoạt nhìn như núi lửa sắp phun trào, tốt nhất nên rời đi trước khi đại thiếu gia hắn nổi bão. Diêm Nhược Thiên gật đầu phụ họa, không khí có phần quỷ dị, hắn muốn mau chóng rời khỏi. Tại sao cô không buộc tóc vào, tuy rằng hắn rất muốn âu yếm mái tóc kia, nhưng mà tại sao cô cứ quanh quẩn chỗ này, thật chướng mắt. Chọn lúc này buông tóc muốn hấp dẫn ai sao? Tôi không muốn buộc, không được. Sao, cô phát hiện hắn bị thế này cô? Thật vất vả, hiện tại cơn tức của hắn đủ sức thiêu hủy cả tòa biệt thự, nhưng mà... cô không nhịn được, bộ dạng của cô có gì khiến hắn phiền? Còn nữa, hắn không phát hiện tóc cô còn ướt, làm sao buộc lại được? Không phải ma nữ, cô để tóc tai. Bù xù làm gì? Ai quy định chỉ có ma nữ mới được để tóc tai bù xù? Tôi muốn cô buộc ngay tóc lại. Nếu có ma nữ cả ngày thoát ẩn thoát hiện trước mặt cô chịu được không? Thật là đáng chết, vì sao cô ta xóa tóc lại mê người đến thế? Anh quá đáng vừa, thôi, mọi người đều nói cô xóa tóc ra rất đẹp, tóc của cô có thể đi quảng cáo nữa chứ, nhưng cô luôn thấy buộc lại sẽ gọn gàng hơn, trang nhã hơn, cho nên chỉ lúc ngủ mới buông. Tôi còn chưa nói cô là bà điên, là may đấy, tôi xem ra mắt anh có vấn đề. Đấy, nếu có thể vung một quyền cô nhất, định sẽ cho hắn ăn đòn, tình huống này thực sự rất đáng cười, nhưng Lục Hạo Doãn và Diêm Nhược Thiên chỉ có nhếch môi, hai người lặng lặng đứng nhìn, mọi người từ từ nói chuyện, tôi lên lầu chúc ngủ ngon. Cô thừa dịp chưa mất lý trí, vội vàng rời khỏi nơi này, cô không muốn trước mặt hai người khác làm trò cười. Hai người các cậu cười cái gì? Lôi Tân Dương chán nản chừng mắt, bọn họ đang cười sao? Hình như là Góc Chuyện audio.com không tự chủ được nữa, khóe môi không cẩn thận nhếch lên, tâm tư cứ như vậy lơ đãng lộ ra, một khi như vậy còn khách khí nữa sao? Bọn họ liền ôm bụng cười nắc, nè, hai người cười đủ chưa, có gì thì nói đi. Hắn sợ bị nhìn thấu sự lúng túng của mình, chúng tôi vốn dĩ đang lo lắng cậu ở đây buồn bã, xem ra cậu đã tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi. Tức thời không có đem vạch trần sự tình, Lục Hạo Doãn tin tưởng vào lời nói của mình. Đúng à, có một người phụ nữ chướng mắt chọc tôi không sớm thì muộn cũng chết vì tức. Hắn đương nhiên không thừa nhận. Việc hắn ở cùng một chỗ với Tống Oánh Tâm trong tình cảnh này không nhàm chán, ngược lại nâng cao ý chí chiến đấu của hắn. Hắn thích cùng cô múa mép khua môi, bởi vì gặp cô hắn đã mất đi sự hờ hững trầm tĩnh, tâm tình của hắn sẽ vô cùng khoái trá, lúc đó sẽ xác định được sức ảnh hưởng của hắn đối với cô. Nếu hắn thẳng thắn thừa nhận Tống Oánh Tâm có ảnh hưởng tới hắn, thì sẽ bị quy chụp ngay là nói dối. Tốt nhất vở kịch này nên diễn tiếp. Nôn nóng bất an lại dấy lên trong lồng ngực hắn, kỳ thật ba hôm trước tâm tình hắn không hề có một khắc bình tĩnh, chính là hắn đã phải trả giá thảm hại rồi sao? Sẽ không có cái gì phát sinh trên người hắn nữa chứ? Hy vọng là thế. Cách chương.